Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng từ phu trung thực. Ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ, có một anh chàng tên là Alan. Anh ta rất trung thực và sẽ chẳng bao giờ lấy thứ gì mà không phải của mình. Thú vị là anh ta sống chung nhà với đám trộm. Chúng sẵn sàng cả ngày đi lấy cắp của mọi người trong làng. Và tối đến, chúng đánh chén chiến lợi phẩm. Nhưng Alan không bao giờ tham gia. Mình không hề thích chuyện này. Cậu không ưa sao? Vậy thì đưa qua đây, tớ sẽ chén hết cho. Cái gì? Không được đâu. Tớ là người gầy yếu nhất ở đây. Đưa tớ chứ. Sao vậy Alan? Sao cậu không thích đồ ăn hả? Không phải về đồ ăn đâu, mà là về cách sống kìa. Mình không thích việc chôm chĩa và sự không thành thật. Mình muốn một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn sao? Còn gì tốt hơn như thế này nữa? Chúng ta có vàng và tất cả những món ngon mà ta muốn có. Chẳng có gì có thể tốt hơn điều này cả, cậu biết chưa hả? Mình nghĩ là hoàn toàn có thể. Ngày mai mình sẽ rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới hơn bây giờ. Cứ làm đi. Với tớ thì thật là tốt, vì tớ có thêm một suất ăn nữa. Cậu sao? Không đâu nha. Tớ lấy suất của Ireland. Bỏ tay khỏi nó đi. Tất cả im đi coi. Ngày hôm sau, Ireland lên đường. Anh chàng tới ngôi làng kế bên để khởi đầu một cuộc đời mới và chân thành. Khi tới ngôi làng, anh ta ngồi xuống và nghĩ coi phải làm gì. Ít ra thì mình phải kiếm được việc làm để qua bữa và một nơi để nương náu vào ban đêm. Mình phải làm gì bây giờ? Gió táo. Bà đừng có lo, cháu sẽ nhặt chúng cho bà. Đây nè bà. Ôi, thật tốt bụng. Chắc hẳn cháu đói lắm rồi. Cháu có muốn vài quả táo không? Ôi không, cháu không thể nào lấy được đâu, là của bà mà. Cháu chắc chứ, trông cháu đói lắm rồi đó. Dạ, cháu chắc mà, cháu không hề đói chút nào đâu thưa bà. Nè, nếu cháu không đói thì hẳn có chú gấu đang gừ gào trong bụng của cháu. Nè, cứ ăn bao nhiêu cháu muốn, lúc nào ta chẳng mua thêm được. Thật sao? Alan quá mừng rỡ rồi ngấu nghiến ăn hết số táo. Bà lão nhìn anh chàng rồi cười. Cháu là ai? Cháu ở đây sao? Không ạ. Cháu tên Alan và vừa đặt chân tới ngôi làng này thôi ạ. Cháu cần tìm một nơi để ở và một công việc để có thể sống. Vậy à? Vậy thì sao cháu không qua ở với ta nè? Ta sẽ cho cháu ăn tới khi cháu kiếm được việc gì đó. Bà đúng là một người tốt bụng mà. Cảm ơn bà. Cháu không phải bận tâm. Vậy là từ hôm đó, Alan sống cùng bà lão. Bà ta là một bà lão tử tế và đối xử với Alan rất tốt. Alan vẫn thường tự hỏi làm sao để trả ơn bà. Anh ta cuối cùng cũng kiếm được công việc làm từ phu và sẽ ngày ngày ra ngoài chặt ít gỗ và bán chúng. Nhưng anh không kiếm được nhiều tiền. Dù vậy kiếm được bao nhiêu, Alan cũng đưa một phần cho bà lão. Một hôm khi anh ta đang đi chặt cây, anh trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay mình phải chặt thật nhiều mới được. Hôm qua ở nhà đã không còn nhiều đồ ăn rồi. Nếu hôm nay mình bán gỗ kiếm được nhiều hơn thì mình sẽ làm cho bà lão ngạc nhiên lắm cho mà coi. Có khi mình còn có thể thiết đãi cả hai được nữa. Anh chàng mãi miết và hạnh phúc với dự định của mình. Rồi khi anh ta định chặt, chiếc rìu chuột khỏi tay, rồi anh ta làm rơi xuống con sông gần đó. Ôi không, đó là thứ duy nhất giúp ta có thể trả ơn cho bà lão. Giờ ta phải làm gì đây? Ngay lúc đó, nàng tiên sống ở con sông bất ngờ hiện ra. Chàng tiểu phu ngạc nhiên ngó cô ta. Nàng tiên ngó qua chàng tiểu phu nghèo và thấy thương anh ta. Chào chàng trai, ta là nàng tiên của con sông này, có chuyện gì sao? Hợp dân, Chiếc rìu của tôi đã bị rơi xuống con sông rồi. Đó là nguồn kiếm sống duy nhất của tôi. Đừng lo, ta sẽ lấy nó cho ngươi. Nàng tiên sử dụng phép màu tạo ra một xoáy nước. Từ đó nhô ra một chiếc rìu vàng đẹp đẽ, được đính những viên đá ruby và ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Nàng tiên đưa chiếc rìu cho Alan và nở một nụ cười. Có phải chiếc rìu của ngươi không? Ôi, không ạ, đó không phải là rìu của tôi đâu ạ. Ngươi chắc chắn chứ? Vâng, hoàn toàn chắc mà, đó không phải. Tốt lắm, để ta coi lại. Nàng tiên sử dụng phép lần nữa, và lần này cô lấy lên một chiếc rìu bạc. Nó được đính những viên đá quý và lấp lánh đẹp đẽ. Chiếc này hẳn phải là của ngươi rồi, nhận lấy đi. Tôi xin lỗi nha, nhưng chiếc này cũng không phải đâu. Nàng tiên mỉm cười, rồi dùng phép thuật một lần nữa. Và cuối cùng lần này, cô ta lấy được chiếc rìu gỗ của chàng tiều phu. Đúng là nó rồi, đó chính là rìu của tôi. Ôi, cảm ơn nàng tiên tốt bụng rất nhiều. Ta đã cho ngươi một chiếc rìu vàng và một chiếc rìu bạc được đính đá quý trên đó. Nhưng ngươi thật thà và chỉ lấy chiếc rìu của mình. Ta rất hài lòng với ngươi. Nàng tiên trao cho Alan cả chiếc rìu vàng và bạc. Alan sướng rơn người. Chàng cảm ơn nàng tiên và hạnh phúc trở về nhà. Với số tiền có được từ những chiếc rìu, anh ta dựng một ngôi nhà chắc chắn cho bà lão, giờ họ sống một cuộc sống thuận tiện hơn nhiều. Một hôm, Alan đi dạo trong làng, nói chuyện với vài người bạn về chuyện đã xảy ra. Bọn họ đều rất tò mò vì không biết sao mà Alan lại có được cơ may đến vậy. Cậu trộm được con ngỗng vàng của ai hay sao? Không, mình chẳng lấy cái gì cả. Đó chỉ là may mắn mà thôi. Anh chàng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra ở con sông cho đám bạn xung quanh. Một người bạn tên James, cũng là tiều phu, cười đầy mưu mô. Mình có hai chiếc rìu từ con sông là như vậy đó. Nàng tiên ở đó thật là tốt bụng. Nàng ta quả là một nàng tiên tốt bụng đó. Hôm đó, James tới con sông với chiếc rìu gỗ. Hắn ngó quanh để chắc chắn không ai trông thấy mình. Khi cảm thấy an toàn, hắn quăng chiếc rìu xuống con sông và thét lên thảm thiết. Ôi không, rìu của ta, niềm hy vọng kiếm cơm duy nhất của ta, ai đó giúp ta với, làm ơn. Ngay lập tức, nàng tiên sông xuất hiện trong hào quang lấp lánh. Sau đó, có chuyện gì sao? Ôi nàng tiên tốt bụng, chiếc rìu của ta rơi xuống sông rồi, xin hãy giúp ta đi. Đừng lo, để ta kiếm cho ngươi. Nàng tiên sử dụng phép màu rồi tạo ra một xoáy nước. Đôi mắt James mở to với sự tham lam choáng hết tâm trí. Đây có phải của ngươi không? Phải, phải. Đó là rìu của ta. Cảm ơn nàng nhiều lắm. James giương tay ra đón lấy chiếc rìu vàng, nhưng nàng tiên bất bình với việc làm của hắn. Ngươi thật là tham lam tệ hại. Ngươi làm ta phật ý vì sự không trung thực của ngươi rồi. Ta sẽ không cho ngươi chiếc rìu vàng, và ta cũng không kiếm chiếc rìu của ngươi đâu. Cút đi. Sau mấy lời, nàng tiên biến mất và bỏ chem lại trong buồn khổ và thất vọng. Hắn ta đã quá tham lam, nên giờ mất đi không chỉ cơ hội có chiếc rìu vàng mà cả chiếc rìu của mình nữa. Alan nghe chuyện, anh ta cảm thấy James thật đáng thương nên cho anh ta vài đồng tiền vàng. Đây, nhận lấy và mua cho mình một chiếc rìu mới nha, anh bạn. Nhưng mà hãy nhớ rằng, thật thà thì sẽ luôn được đền đáp, có biết chưa? James òa khóc và cảm ơn Alan. Cuối ngày hôm đó, khi Alan quay về nhà bà lão, thay vì căn lều nhỏ nhắn, anh ta thấy một tòa nhà nguy nga tráng lệ bằng vàng. Alan thấy choáng váng. Cái gì đây? Mình đang mơ hay sao? Ngay lúc đó, anh ta thấy một bức thư đặt trên sân. Anh ta nhặt lên và đọc. Alan thần, cậu không chỉ trung thực mà còn tốt bụng nữa. Hãy bảo trọng nhà thần, ký tên nàng tiên sông. Ý ta là bà lão đó. Alan không thể tin được rằng bà lão mà cậu sống cùng không ai khác lại chính là nàng tiên song. Chàng mỉm cười và nước mắt cứ rơi. Trong những năm sau đó, Alan nhận nuôi vài đứa trẻ và nuôi nấng chúng thành những con người trung thực, tử tế, để thế giới này thành một nơi sống tốt đẹp hơn.